Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1753 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Định, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong ba chuyện này có câu chuyện đầu tiên là xảy ra với ba của bạn, còn hai câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn làm việc trong một công ty của Nhật Bản. Thì hồi cách đây mấy năm trước, thời điểm đó ba của bạn vừa mới về hưu được tầm khoảng chừng vài tháng thôi. Lúc này công ty của bạn có tuyển người làm vườn cho khuôn viên của công ty và chăm sóc cây cho khu nghỉ dưỡng đang xây dựng. Khi mà đọc thông tin đó, bạn nghĩ tới ba của bạn liền luôn. Tại vì bạn thấy rằng ba của bạn về hưu rồi ba quanh quẩn ở nhà, nhìn ba buồn. Với lại ba rất là khoái chăm sóc, rất là khoái tỉa tót cây cảnh. Cho nên bạn đã về hỏi ba có muốn làm hay không. Nếu mà ba muốn làm á, thì bạn sẽ vô xin giám đốc công ty để mà cho ba vô công ty làm ha. Thì khi mà nghe thông tin đó, ba của bạn rất là khoái luôn. Ba kêu bạn á, lại giờ vô xin để mà cho ba đi làm liền. Tại vì ba ở nhà ba buồn quá đi. Thì lúc này bạn cũng vô xin giám đốc người ta cũng đồng ý nhận ba ha. Mà bạn nói rằng á, tới tận bây giờ luôn, bạn vẫn còn cảm thấy hối hận vì mình đã xin cho ba vô làm công ty. Đáng lẽ là không nên xin cho ba vô làm công ty đâu. Lý do thì để Thi kể ra cho các bạn nghe nè. Thì bạn kể rằng sau khi mà ba được nhận vô làm rồi á, ba cũng đi làm tầm khoảng vài tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra chuyện gì hết. Cho tới hôm đó, trong lúc mà cả nhà đang ngồi quây quần ăn cơm chung với nhau, thì ba có kể cho cả nhà nghe rằng á, ngày hôm đó ông giám đốc công ty có kêu ba cưa một cái cây. Và ông ta đưa cho ba một cái cưa mà ba cứ khen lấy khen để cái cưa đó. Ba nói á là trời ơi cái cưa của ông giám đốc á nó tốt gì đâu, đúng là đồ Nhật nó tốt. Cái cây đó cũng lớn lớn mà một mình ba thôi, ba cưa hả gọn hơ luôn vậy đó. Cái cưa nó bén á cho nên làm rất là nhanh, rất là gọn. Thì lúc đó cả nhà của bạn nghe cũng cười thôi, cũng không có nghĩ gì nha các bạn, cho tới tầm khoảng chừng một tuần lễ sau. Thì tự nhiên hôm đó ba của bạn bị ói mửa và bị đau bụng rất là nhiều. Thì khi mà thấy ba bị như vậy, mẹ của bạn cứ nghĩ rằng ba bị đau bao tử. Tại vì ba của bạn có tiền sử bị bệnh đau bao tử. Cho nên mẹ mới đưa ba đi bệnh viện khám. Vô khám thì bác sĩ người ta cũng cho ba thuốc để mà đem về nhà uống. Nhưng khi mà về nhà uống thuốc bác sĩ cho thì ba không có đỡ đau. Mà càng lúc ba lại càng đau bụng nhiều hơn, càng lúc lại càng ói mửa nhiều hơn. Đến nỗi mà không có đi làm được, phải xin nghỉ á các bạn. Cho tới tầm khoảng chừng vài hôm sau á, bữa đó tự nhiên ba ú ớ. Đang nói chuyện bình thường các bạn tự nhiên á, ú ớ không nói chuyện được. Rồi ngã lăn ra luôn. Triệu chứng của ba y chang như là cái người mà bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não vậy đó. Thì lúc này cả nhà của bạn mới tức tốc đưa ba vô bệnh viện. Khi vô bệnh viện rồi á, thì bác sĩ người ta thăm khám nè. Người ta xét nghiệm siêu âm rồi người ta chụp MRI làm tùm lum tùm la hết. Nhưng mà cuối cùng á, bác sĩ lại nói rằng ba của bạn không phải là bị đột quỵ. Tại vì cái người mà bị tai biến mạch máu não á, thì mạch máu với lại não bộ của người ta phải bị tổn thương. Còn đằng này á, mạch máu với lại não bộ của ba bình thường như là người bình thường vậy đó, chứ không phải là bị đột quỵ. Cái này á là ba của bạn bị bệnh khác, cho nên bác sĩ á kêu là để cho ba nhập viện theo dõi, tìm coi coi là ba bị căn bệnh gì. Thì lúc đó là ba của bạn mới nhập viện ha. Ba nằm bệnh viện 21 ngày. Mà bạn nói rằng trong 21 ngày đó cả nhà của bạn hả lo lắng vô cùng luôn, mệt mỏi vô cùng luôn. Là tại vì á ba của bạn không ăn được, không ngủ được, không đi đứng được, không đi vệ sinh được và không nói được. Mà ba của bạn á là chỉ ú ớ rồi la hét nhưng mà không có thành lời, kiểu như vậy đó. Cứ liên tục như vậy luôn các bạn. Mà gia đình của bạn á phải để ba ngồi trên một cái chiếc xe lăn á, rồi á cứ mỗi lần mà đẩy ba lại gần giường á là ba sẽ coi như là giãy giụa, và ba cứ chỉ lên trên cái giường, kiểu như là trên giường có một cái gì đó khiến cho ba sợ hãi mà ba không lên giường nằm được. Rồi sau đó gia đình của bạn thấy vậy làm phiền những người xung quanh quá, thành ra người nhà của bạn phải đẩy ba đi ra ngoài hành lang. Mà các bạn tưởng tượng ở trong bệnh viện mà 1, 2, 3, 4 giờ sáng mà gia đình nó là phải đẩy ba đi tới đi lui, đi tới đi lui vòng vòng hành lang hoặc là ở trong sân bệnh viện. Chứ cứ mỗi lần mà đẩy ba vô trong giường tính để cho ba nằm ba nghỉ á, thì ba sẽ gào thét mà cứ ú ớ gào gầm lên mà trợn trắng con mắt nhìn ghê dữ lắm. Rồi ha, ba cũng không ăn được. Thì bác sĩ á tìm hoài không ra căn bệnh của ba. Rồi nhiều khi á ba ra dấu á các bạn, ba nói rằng ba muốn đi vệ sinh, cho tới cái lúc mình đẩy ba đi vô trong nhà vệ sinh á thì ba lại không đi được. Cứ vậy đó, mà cái người của ba, cái đầu của ba nha là cứ gù xuống vậy nè. Các bạn tưởng tượng giống như là mình phải vác một cái cục đá thiệt là nặng ở trên vai, là mình phải lồm cồm xuống vậy mình mới đi được đúng không? Thì ba y chang vậy đó. Ba không thể nào mà thẳng lưng lên được, rồi ba quậy quá trời quậy. Cái bác sĩ thấy vậy đó, bác sĩ người ta phải cột ba của bạn lên trên giường, hai tay hai chân là phải cột lên trên thành giường. Trời ơi hả, cái cảnh tượng đó tới giờ bạn cũng không thể nào quên được luôn, tại vì xót xa dữ lắm. Nhưng mà trong cái thời gian đó, gia đình của bạn không có ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả, cứ nghĩ là ba bị bệnh thôi. Sau đó bác sĩ người ta nói rằng á ba của bạn bị bệnh thần kinh, cho nên nó là chuyển ba qua bên khoa thần kinh để mà uống thuốc. Rồi trong cái thời điểm đó là cũng đã sắp Tết Nguyên Đán rồi, cho nên bác sĩ mới cho ba xuất viện về nhà, kêu gia đình nó đem ba về rồi cho ba uống thuốc, rồi đưa ba hả là đi vô bệnh viện chuyên về thần kinh để mà chữa trị. Thì lúc này gia đình mới đưa ba về. Thì khi ba về nhà cũng vậy đó các bạn, không ngủ, không ăn, không đi vệ sinh, rồi không có đi đứng được mà cứ ngồi không, mà con mắt ba trợn trắng ghê vậy lắm, cứ liên tục như thế. Thì do là lúc đó tới Tết rồi, cho nên đó là bạn phải về bên nhà chồng của bạn, về bên quê chồng của bạn để mà ăn Tết. Thì lúc mà về bên quê chồng đó, thì bạn có kể lại tình hình ba bạn bệnh như vậy cho ba mẹ chồng với lại người cậu và mợ chồng nghe. Thì lúc này ba mẹ chồng của bạn mới kêu rằng đó là đâu bây giờ con gọi video cho mẹ con á để mà ba mẹ nói chuyện với lại mẹ con, rồi có gì hỏi thăm ba con nữa. Thì lúc đó là bạn cũng gọi video. Thì trong cái lúc mà gọi thì ba mẹ chồng bạn cũng nói chuyện qua lại với mẹ bạn, rồi cậu chồng của bạn cũng nói chuyện qua lại với lại mẹ của bạn, rồi mợ chồng của bạn á cứ nhìn nhìn ba. Cho tới cái lúc mà tắt điện thoại rồi á thì mợ chồng bạn mới nói rằng á là mợ nói con này nha, ba con á là bị bệnh về tâm linh chứ không phải là bệnh về y học đâu, bây giờ có đi y học cũng không hết. Mà ba con á, mợ nhìn thấy con mắt của ba con là bị bệnh về tâm linh đó. Thì lúc mà nghe vậy bạn cũng hết hồn. Mợ này á là có căn, nhưng mà mợ không có làm thầy nha. Bạn nghe chồng bạn nói rằng á là mợ có một bà tổ cô gì đó bên gia đình của mợ á theo mợ, rồi nhiều khi lâu lâu nhập về mợ để mà chỉ dẫn con cháu này kia chứ không phải là thầy bà gì hết. Thì lúc mà bạn nghe bạn hết hồn á, cái bạn cũng hỏi mợ bây giờ con phải làm sao, bây giờ ba con bị vậy á, con thấy tội nghiệp ba con quá, Mà càng lúc ba con á, càng ốm xuống, tại vì đâu ăn uống gì được đâu, ép cỡ nào cũng không ăn. Mà các bạn nghĩ đi, bao nhiêu ngày trời ba ốm vô cùng luôn. Thì lúc đó mợ mới nói rằng á, là mợ có một người em họ. Cái cô này á, thì cổ ở Ninh Thuận á. Thì mợ kêu rằng á, là bây giờ đưa ba con đi xuống nhà của cô đó đi. Để coi á, là hả cô này á, thì kiểu như là có một bà khu vực đó đó, khu vực xung quanh chỗ mà cô đó ở, thì người ta kêu rằng á, là cô này có bà thần gì đó về nhập xác để mà chữa bệnh giúp người giúp đời. Thì mợ kêu rằng á, là bây giờ nhờ cô để mà cô thỉnh bà về coi có cứu được ba con hay không. Xong cái sau đó là sắp xếp đi liền, là đi cái ngày mùng 6 Tết nha các bạn. Hai chồng bạn với lại mợ, mợ nói là mợ sẽ đưa đi, mợ với cậu bạn nè, rồi hả mẹ với ba, là đưa ba vô trong Ninh Thuận. Thì khi mà đưa ba vô tới Ninh Thuận rồi, tới nhà của cái cô đó đó, thì cô đó mới thắp nhang lên bàn thờ. Xong sau đó là bà thần đó mới về nha các bạn. Thì khi mà bà về á, bà nói vậy nè, bà nói rằng á, là do ba của bạn á đi làm, đi chăm sóc vườn trong công ty của bạn đó, thì ba đi làm á, ba vô đó ba đã mạo phạm tới nhà của người ta, ba đã hả là đụng chạm tới nhà của người ta. Bây giờ nhớ lại coi là ba có làm gì mà mạo phạm đụng chạm tới nhà của người ta hay không. Thì lúc đó bạn không nhớ ra nha các bạn, nhưng mà mẹ của bạn lại nhớ. Mẹ nhớ rằng á, là hồi trước khi mà ba phát nôn ói, ba phát ra đau bụng, là trước đó cả tuần lễ là ba kể cái vụ mà chặt cái cây rồi ông giám đốc ông đưa cho cái cưa đó. Thì mẹ nhớ cái vụ đó, mẹ mới nói rằng á, là dạ có hả, trước khi mà chồng của con phát bệnh á, thì chồng con có nói rằng á, là ông giám đốc ông kêu cưa một cái cây, thì chồng con đã cưa cái cây đó, nhưng mà lúc đó chồng con bình thường lắm. Thì lúc này bà thần mới nói rằng đó đó đó, cái cây đó đó là nhà ở của người ta, mà không phải là một hai vong, không phải là 9-10 vong hay là 20-30 vong đâu, mà trên cái cây đó đó là có rất là nhiều người, phải gọi là cả đại đội luôn, rất là đông, hàng trăm vong ở trên đó, người ta ngủ ở trên đó đó, nhưng mà chồng của con á là đã chặt, đã cưa cái cây đó phá cái chỗ ở của người ta, cho nên á là người ta mới quở chồng con như vậy. Thì bà thần có nói rằng á, là hồi trước đây nè, cái thời mà hồi rất là lâu rồi, cái chỗ công ty của bạn á, cái chỗ mà cái khu nghỉ dưỡng đang xây dựng đó, thì chỗ đó là một cái làng chài. Thì hồi đó những người dân ở trong làng á, người ta biết cúng biết kính, người ta cúng thường xuyên, cho nên đó là những cái vong này á, người ta cứ ở đó thôi chứ không có quấy phá gì hết. Cho tới khi mà quy hoạch rồi thì những người dân trong làng chài này á, người ta mới dời đi những chỗ khác, đi tới những cái chỗ mà tái định cư ở đó các bạn. Thì khi mà công ty Nhật này á là thầu lại, quản lý lại á, do là công ty của người ta là công ty nước ngoài, người ta không có biết, người ta không có cúng kiến gì hết. Thành ra những vong này họ rất là đói khát, họ nương trên cái cây đó, nhưng mà ba của bạn lại chặt cái cây đó, không xin phép, không cúng kiến gì cả. Thành ra là họ đã theo ba để mà muốn bắt ba đi luôn. Và bà thần nói rằng á, ba của bạn á, tại sao không đi đứng được, là tại vì họ níu cái chân, không cho ba đi đứng được, không nói chuyện được, lý do là họ làm cho ba á khẩu để ba không nói chuyện được. Họ hành cho ba không thể nào ăn uống được, mà theo kiểu phải hành xác bao nhiêu ngày đó thì họ sẽ bắt ba của bạn đi. Rồi trên vai của ba là họ đu đeo trên vai rất là đông, cho nên đó là cái cổ, cái người, cái lưng của ba là cứ khom khom xuống như bữa nãy Thi nói, giống như là mình phải vác một cục đá rất là to ở trên vai, là họ đang đu đang đeo ở trên đầu, ở trên vai của ba. Thì lúc đó đó bà thần mới nói rằng á, là họ rất là mạnh, vừa đông vừa mạnh nha, cho nên đó là bây giờ phải gọi về gia đình á, thí dụ như nhà còn ai, chẳng hạn như là mấy chị em của bạn á, nhà còn ai á, thì phải mua đồ rồi đem lại đó cúng, cúng để mà xin lỗi. Còn ba của bạn thì phải để ở đây, để ở đây cỡ chừng vài ngày để mà bà thần chữa bệnh cho. Xong cái sau đó là mới kêu lấy giấy viết ra, ghi những cái lễ vật á, các bạn chẳng hạn như trái cây gì, rồi giấy tiền sao là ghi ra để mà mua theo đúng cái đó. Xong sau đó là xin vô cái chỗ mà ba đã chặt cái cây á, để mà cúng, cúng xin lỗi họ đi. Thì lúc đó là cũng gọi về kêu gia đình của bạn đang ngoài Bình Định đi làm. Còn ba của bạn á, thì ở nhà của cô á, là cho tới ngày 13, 14 âm lịch gì đó. Xong sau đó là mới kêu gia đình đó là đưa ba về đi. Nhưng mà tới cái ngày 16 âm lịch á, thì gia đình á, là phải làm cái lễ để mà cúng giống như là mình cảm ơn vậy đó. Thì bà nói rằng á, sau khi mà cúng cảm ơn xong là 16 âm lịch đúng không? Cho tới 3 ngày sau là ba của bạn sẽ đi lại được. Ba sẽ dần dần bình phục, nhưng mà có điều á là sau khi mà ba bình phục rồi thì ba sẽ không có còn nhanh nhẹn như hồi trước, không có còn á là kiểu như khỏe mạnh như hồi trước, mà kiểu ba sẽ chậm chậm, ba sẽ hơi khờ khờ, là bà thần nói như vậy. Thì lúc đó là gia đình cũng hả để ba lại để cho bà chữa bệnh nha. Rồi hả khi mà đưa ba về lại Bình Định, tới ngày 16 âm lịch gia đình của bạn cũng cúng. Mà đúng thiệt nha các bạn, sau khi cúng xong mà mặc dầu á, là trong cái khoảng thời gian mà đi vô trong Ninh Thuận á, là không có cho ba uống thuốc của bác sĩ kê toa nữa, bỏ thuốc luôn. Nhưng mà sau khi cúng xong là đúng tới ngày 19 âm lịch, là 3 ngày sau, ba của bạn đứng dậy đi te te. Mà trong khi trước đó đi không được, lưng của ba thẳng, rồi dần dần á, là ba khỏe mạnh lại. Nhưng mà có điều tới tận bây giờ, mặc dầu ba của bạn đã khỏe rồi, mà hả ba cũng không có còn nhanh nhẹn như hồi xưa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên về hả những chuyện mà xảy ra với ba của bạn đó các bạn. Thì khi nghe chuyện này nghe ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Cho nên đó là khi mà mình chặt bất cứ cái cây gì, những cây lớn lớn, những cây lâu năm á, thì mình nên cúng, mình xin phép các bạn. Tại vì nếu mà mình không cúng, lỡ mà cái cây đó là chỗ ở của những vong linh á, thì hãy giống như là tự nhiên cái nhà mình đang ở như nhà mình đi, tự nhiên ai vô phá nhà mình cũng tức đúng không? Còn đằng này á, người ta đang ở mà mình chặt á, mình không xin phép người ta, mắc công người ta giận mình rồi người ta quở phạt mình, giống như ba của bạn nữ này. Thì khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng vài năm trước. Thì bạn kể rằng á, là trước đây á, hai vợ chồng bạn có thuê một căn hộ dịch vụ. Căn hộ này có 5, cái chỗ này là có 5 tầng, giống như là chung cư mini vậy đó. Và khi mà hai vợ chồng bạn đến thuê thì cái chỗ này kiểu như người ta vừa mới xây dựng xong. Phòng ở rất là mới, chưa ai ở cả, hai chồng đã vô ở rồi. Nhưng mà do công việc cũng bận rộn quá, rồi phòng ốc cũng mới, cho nên đó là khi mà vô ở thì hai vợ chồng bạn không có cúng kiến gì hết trơn á, không cúng. Rồi cũng ở đây đi làm, bạn có đứa con 3 tuổi thời điểm đó. Thì bạn kể rằng á là khi ở đây được khoảng thời gian thì bạn thường xuyên bị bóng đè. Thường xuyên bị bóng đè, và cứ mỗi lần mà bị bóng đè đó thì bạn sẽ nghe tiếng ai đó thì thầm vô lỗ tai của bạn, rủ bạn rằng á là: "Ê, đi xuống âm phủ không? Đi với tao đi, vui lắm. Đi xuống âm phủ không? Đi với tao đi, vui lắm." Là bạn nghe, cứ mỗi lần bị bóng đè là bạn nghe vậy. Rồi có nhiều khi á, nếu mà bạn ngủ được mà không bị bóng đè, bạn sẽ nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy rằng có ai đó đang đào đất. Mà đào hả rất là sâu nha, giống như là người ta đào cứ sâu xuống vậy đó. Xong cái sau đó giống như bạn lọt vô trong cái lỗ đó thì bạn thấy khói mờ mờ ảo ảo, giống như là ở trong phim mà dưới âm phủ vậy đó. Thì lúc này bạn giật mình tỉnh dậy, thấy 3 giờ sáng rồi, là không ngủ được luôn, cứ trằn trọc thức cho tới sáng luôn. Và bạn liên tục bị như thế. Rồi nhiều khi bị đè, ai mà kéo vai bạn, bạn tưởng chồng nhưng mà không phải là chồng của bạn. Còn con của bạn á, khi mà nó ngủ đầu hôm á, nó ngủ ngon lắm. Nhưng cho tới chừng nửa đêm, cỡ chừng 12 giờ, 1 giờ sáng á, là nó sẽ khóc, khóc ngặt nghẽo luôn. Mà cái phòng của bạn là ở trên tầng 3. cái nhà kế bên, thí dụ như cái phòng bạn có cái cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cái nhà kế bên, nhưng mà mình chỉ thấy được cái mái nhà của người ta. Tại vì nhà kế bên chỉ có một tầng lầu thôi, mà cái này phòng của bạn là trên tầng 3 lận, là cái mái nhà người ta còn thấp hơn nữa. Thì bạn kể rằng á, là con của bạn cứ mỗi lần mà nó gào nó khóc á, thì nó sẽ nói với bạn rằng: mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, có hai cái chị kia hả, hai chị đó rủ con đi chơi, hai chị đó đứng ở ngoài cửa sổ kìa mẹ. Có bữa thì nó nói rằng: mẹ mẹ, ngoài cửa sổ có quái vật kìa, mẹ ơi nhìn thấy ghê quá, cái mặt quái vật nhìn thấy ghê quá mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Mà nó cứ nói với bạn như vậy, nó mới 3 tuổi thôi. Thì lúc này á là bạn thấy nghi ngờ rồi, con của mình như thế rồi, mình á cứ ngủ là bị bóng đè, rồi tới 3 giờ sáng giật mình tỉnh dậy là coi như không ngủ được nữa. Cho nên á là bạn đã đi coi bói, bạn đi coi tùm lum hết trơn á. Mà khi đi coi á thì người nào cũng nói với bạn rằng cái chỗ bạn ở là có vong. Thì đợt đó là cũng gặp một cái ông thầy đó, ổng cũng nói vậy đó, ổng nói rằng cái chỗ mà bạn đang ở á là chỗ này cũng rất là nhiều vong. Do cái bà chủ nhà sau khi mà bà cất nhà xong, bà kiểu như là bà không có cúng kiến gì hết trơn nha. Thì hả, bà không cúng không kiến, thành ra là những vong này người ta đói. Gặp hai vợ chồng bạn khi mà vô đây ở á cũng không cúng, thầy nói vậy đó, cũng không cúng. Cho nên á là người ta đói khát, người ta đè bạn, người ta làm cho bạn á bị như vậy. Cho con bạn thấy là để cho bạn biết được cái sự hiện diện của người ta, để mà cúng cho người ta ăn thôi, chứ người ta cũng không có muốn hại gì bạn đâu. Ông thầy nào cũng kêu rằng á, là bây giờ á, bây giờ con về con cúng mỗi tháng một lần là con sẽ không có thấy người ta nữa. Thì sau khi mà nghe lời ông thầy này ha, về bạn cũng cúng. Mà cái ngày cúng đầu tiên, cái hôm đó không có chồng bạn nhà, chỉ có bạn với lại con bạn nhà thôi. Thì khi mà vừa khấn vái cắm nhang xong, quay vô làm công chuyện chút, cái con bạn nói vậy nè: mẹ mẹ mẹ, có bà cố kìa, bà cố mặc cái áo xanh, bà cố lại bà cố ăn đồ ăn kìa mẹ. Vừa mới cúng tự nhiên nó nói vậy, nó nói vậy. Bạn dòm qua có thấy ai đâu, mà trong cái khu trọ của bạn cũng không ai già, mà đến nỗi mà nó phải kêu là bà cố hết hả. Cái bạn quay lại nó: có ai đâu con. Cái nó nói: bà cố ăn xong bà cố đi rồi. Nó nói vậy đó. Thì lúc này ha, bạn nghe vậy bạn cũng ớn, bạn biết à chắc là có người ta đến người ta ăn. Xong cái sau đó là cứ mỗi một tháng bạn cúng một lần, mỗi một tháng bạn cúng một lần, thì bạn không bị gì hết, ngủ ngon lành luôn. Thì bạn cũng ở đây thêm cỡ chừng 2 năm á, rồi bạn mới dọn đi. Thì đây là câu chuyện thứ hai bạn đã trải qua. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là xảy ra khi mà bạn vẫn còn ở cái chỗ căn hộ dịch vụ này luôn. Thì bạn kể rằng á, là bữa hôm đó do là hai chồng bạn buổi trưa nóng quá, cái hai đứa ngủ trưa mới mở cái cửa sổ ra. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, tự nhiên á là bạn giống như là bạn nghe tiếng cái gì ồn vậy lắm, nhưng mà bạn lại không có mở mắt to ra được, mà bạn chỉ mở hí hí được thôi. Thì khi mà bạn mở hí con mắt á, bạn thấy ở ngoài cửa sổ, mới nãy thi nói rồi, tầng này là tầng 3, ở phía ngoài á là không có lan can gì cả, mà hả mình nhìn ra thì mình thấy cái mái nhà của nhà hàng xóm thôi. Thì bạn nói rằng cái lúc mà bạn hí hí bạn dòm ra ngoài cửa sổ, thì bạn thấy có hai cái bóng đen đang đứng ở ngoài cửa sổ đó, mà buổi trưa nha. Mà hai người đó nói chuyện với nhau bạn nghe rất là rõ vậy nè. Một người nói rằng á là: ê, vô bắt nó đi, vô bắt nó đi. Bạn nghe vậy đó: ê, vô bắt nó đi, bắt nó đi, vô bắt đó. Còn cái người kia mới cản lại: nó thôi thôi, à, đừng có bắt nó, đừng có bắt nó, thằng anh nó bên Nhật á hả, sắp bị bắt rồi, thằng anh nó bên Nhật sắp bị bắt rồi, cho nên nó là thôi mình đừng bắt nó. Thì bạn nghe người ta nói như vậy đó các bạn. Xong cái sau đó là bạn mới bàng hoàng, bạn tỉnh dậy dòm lại thì không thấy gì hết. Thì bạn cũng suy nghĩ, nó ủa sao kỳ vậy ta, mà bạn có người anh trai, anh ruột của bạn là anh thứ tư, bạn là út trong nhà. Thì anh tư của bạn là đi xuất khẩu lao động, đang làm việc ở bên Nhật luôn. Cái bạn suy nghĩ, nói sao tự nhiên mình nghe ngộ vậy ta. Nhưng mà sau đó là bạn cũng không nghĩ ngợi gì, Bạn nghĩ rằng có thể là mình mơ thôi. Cho nên bạn không có kể lại cho ai nghe chuyện này hết. Cho tới một thời gian sau, thì anh Tư của bạn bên Nhật á các bạn, bị đột quỵ mà mất thiệt. Trời ơi, lúc mà hả bên kia báo tin về, gia đình đau khổ khóc rất là nhiều. Rồi đâu có đem xác anh về được đâu, mà phải hỏa thiêu ở bên đó, xong rồi sau đó mới đưa cho cốt của anh về thôi. Thì bạn kể rằng là trong cái lúc mà chưa có đưa anh bạn về được, tại vì bên Nhật thì người ta phải khám nghiệm tử thi gì đó, xong rồi sau đó người ta mới thiêu rồi mới gửi cho cốt về cho mình. Thì trong khoảng thời gian đó là bạn buồn lắm, nhưng mà bạn vẫn phải đi làm. Thì ở chỗ làm của bạn có một con nhỏ đó là đồng nghiệp. À, hồi trước đây thì bạn cũng không thân với nó đâu, nhưng mà thời gian sau đó thì bạn cũng thân với nó. Và bạn biết rằng là con bé này nó có căng, nhưng mà nó lại không có muốn làm thầy. Nó có khả năng nó là nhìn thấy được vong linh, nhưng mà nó lại không có muốn làm thầy, nó không muốn coi cho ai hết. Thì tự nhiên hôm đó trong lúc mà đi làm á, bạn thấy là nó cứ nhìn nhìn bạn hoài à. Mà nhìn hoài luôn. Cái bạn mới quay lại bạn hỏi mày làm gì hôm nay mày nhìn tao hoài, mày bộ mặt tao dính gì hả? Bộ mặt tao dính gì hả? Mặt tao dính gì hả? Thì bạn cứ so so so so cái mặt vậy đó, cái nó không mặt kiểu mới dính gì hết trơn á. Cái bạn mới hỏi ủa vậy cái mặt tao không dính gì mà sao mày nhìn tao hoài vậy mày? Cái nó nói vậy nè. Nó nói rằng chị, đáng lẽ em cũng nói đâu, nhưng mà thôi. Em thương chị, em mới nói là anh Tư của chị á, nó nói vậy đó. Anh Tư của chị á là đang ở đây nè. Linh hồn của ảnh đang ở đây nè, mà ảnh nói với em á là ảnh muốn mượn xác của em để mà được nói chuyện với chị á. Thì khi mà bạn nghe nó nói là bạn hết hồn hết trơn. Hết hồn, bạn dòm giáo giác có thấy ai đâu. Cái bạn nói ủa thiệt hả mày? Cái nó nói thiệt mà anh chị còn đi với lại một đứa nhỏ nít cỡ chừng 7-8 tuổi thôi. Là anh chị muốn nói chuyện với chị á, mà bây giờ thì cũng không tiện lắm, thì thôi hẹn cuối tuần này đi, rồi chị qua bên nhà của em, rồi có gì á em sẽ cho anh Tư chị mượn xác để mà ảnh nhập vào, để mà ảnh nói chuyện với chị nha. Cái nó cũng cho bạn địa chỉ nhà của nó này nọ. Cho tới cuối tuần hôm đó, đáng lẽ hẹn buổi sáng, nhưng mà hôm đó buổi sáng thì bạn mắc công chuyện, bạn không có tới nhà nó được. Bạn mới hẹn lại tới buổi chiều. Thì tới chiều bạn qua thì nó nói với bạn rằng nó là trời ơi chị biết hả, anh Tư của chị á đợi, đứng đợi từ sáng tới giờ, đứng đợi chị qua để được nói chuyện với chị đó. Xong cái cũng vô nhà, cái ngồi hồi sau cái là anh Tư bạn nhập vô xác con bé này, mà nhập vô nó khóc quá trời luôn. Là lúc này con bé này nó khóc tùm lum tùm la hết. Xong cái bạn cũng nghi ngờ, bạn cũng hỏi, thì hỏi những cái thông tin mà chỉ có gia đình bạn biết thôi, con bé này thì nó đâu có biết. Thì khi mà nó trả lời đúng hết thì bạn mới tin đó là anh Tư của bạn đã nhập vào xác con bé này. Xong cái anh khóc, anh nói vậy nè, anh nói rằng Út ơi Út, bây giờ anh mất rồi Út ơi, anh mất rồi, nhưng mà anh chết á là không phải là anh bị đột quỵ đâu. Ở bên kia thì nói là anh Tư bị đột quỵ, nhưng mà bây giờ á anh lại nói rằng á, là anh không phải là bị đột quỵ đâu, mà anh bị một cái dông đó, nó ở bên Nhật, cái chỗ mà chỗ trọ của anh á là nó bóp cổ anh cho nên anh mới chết. Nhưng mà anh với nó là cũng có cái nghiệp duyên với nhau, anh nói vậy đó, anh với nó là cũng có cái nghiệp duyên kiếp trước với nhau, cho nên nó là kiếp này anh phải trả cái nghiệp đó. Út ơi Út, trong nhà của mình á, nếu mà ba mà chết thì anh sẽ được sống, còn nếu mà anh sống thì ba sẽ chết. Nhưng mà hồi trước đây ba của mình á là đã được cứu rồi. Ý nói cái vụ câu chuyện thứ nhất mới lại thì kể đó, thì anh nói rằng hồi trước đây á ba của mình đã được cứu rồi, cho nên á là thôi bây giờ anh chết, anh chết anh cũng vui lòng nữa, miễn sao hả là ba được sống thôi. Cái vừa nói vừa khóc nha. Cái nói rằng đó là Út biết không, cái dông mà nó bóp cổ anh á là dông thằng nhỏ đó, mà hồi mấy kiếp trước á anh với nó có ân oán với nhau, có ân oán với nhau, và nó thề là nó sẽ trả thù anh. Xong rồi sau đó là anh chết đi là anh đầu thai làm anh Tư của Út nè, còn cái thằng nhóc đó đó là nó đầu thai thành một người Nhật. Anh nói vậy đó, nó đầu thai thành một người Nhật. Xong rồi sau đó là người đó đó cũng chết trên cái miếng đất chỗ cái khu mà anh chọn luôn. Rồi nó cứ ở đó cho tới khi mà anh đi qua bên Nhật làm á, thì không biết xui khiến làm sao, chắc là do số phận, cho nên á là anh chọn ngay chỗ đó thì nó đã đợi đó. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là thằng bé đó hồi hai kiếp trước nó với lại anh Tư của bạn là có ân oán. Rồi xong sau đó là nó đầu thai thành một người Nhật khác nha. Nhưng mà chết trên miếng đất đó, thì khi mà người đó chết rồi thì thằng nhỏ đó lại đợi đợi để mà gặp anh Tư, để mà bóp cổ anh Tư của bạn. Anh Tư khóc quá trời khóc, xong anh nói rằng bây giờ anh chết rồi, không có ai lo cho cha mẹ, không có ai lo cho vợ con của anh. Út ơi, Út thương anh nha, Út lo chăm sóc cho cha mẹ, Út lo hả chăm sóc lo cho vợ con anh giùm anh nha Út. Nói xong rồi mới xuất ra các bạn. Thì sau khi mà ảnh xuất ra rồi, trời ơi, ta nói bạn khóc quá trời khóc luôn. Rồi bạn về bạn cũng có kể lại cho gia đình nghe, gia đình của bạn cũng khóc quá trời khóc. Xong cái sau đó là cho cốt của anh Tư cũng được về, thì gia đình của bạn là đau đớn dữ lắm luôn. Rồi á, bạn kể là khi mà người ta khám nghiệm tử thi cho anh á, bên Nhật á, thì người ta có nói rằng là cái phần ót phía sau của anh là có một cái vết thương. Nhưng mà người ta nói cái vết thương này á, chắc là do cái lúc mà anh té xuống thì anh bị va đập vô trong một trong đâu đó, trong một cái cạnh nào đó, chứ không phải là có người mà hành hung mà đánh anh mà tạo ra cái vết thương đó. Thì anh có một cái vết như vậy trước khi mất ha. Thì trong cái thời gian mà anh của bạn mất á, bạn đang mang thai bé thứ hai, cho tới cái lúc mà bạn sanh con á, thì con của bạn á, nó có cái nét rất là giống cậu Tư của nó. Và đặc biệt là phía sau cái ót của nó có một cái bớt ngay phía sau luôn. Thì bạn rất là ngờ ngợ, bạn không biết rằng có phải anh Tư của bạn á là đã tái sanh, đã đầu thai thành con của bạn hay không. Thì đây là một câu hỏi của bạn, không biết có phải hay không nữa. Và đây là những chuyện mà do xảy ra trong gia đình của bạn và do bản thân của bạn đã trải qua đó các bạn. Nghe những chuyện này nghe hay, mà chuyện của anh Tư nghe buồn, nghe thấy thương quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn đã trải qua, thì bạn nói rằng á là gia đình của bạn á là gồm có bốn thành viên: ba, mẹ, chị hai của bạn và bạn. Thì hồi trước khi mà mẹ bạn sanh bạn ra đó, thì lúc đó là mẹ có thai, nhưng mà mẹ của bạn bị hư thai. Và cái thai đó là thai bé trai nha. Mẹ của bạn bị hư thai, nhưng mà mẹ hoàn toàn á là mẹ không biết mình có thai. Tại vì lúc đó nghèo khổ rồi làm lụng vất vả dữ lắm. Mẹ có thai mẹ không biết, mẹ làm nặng quá trời, cho tới cái lúc mà bị sảy thai rồi á thì mẹ mới biết rằng mình có thai. Và bé đã tượng hình là con trai nha các bạn. Rồi xong sau đó thêm thời gian nữa là mẹ mới mang thai rồi sanh bạn ra đó. Thì bạn kể là mẹ cũng chôn cất anh cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới cách đây tầm khoảng 8 năm trước, thì lúc đó mẹ của bạn á, là bán ở trong chợ Cần Thơ á. Thì trong lúc mà mẹ đang bán, tự nhiên có một bà đó, cái mặt của bà hớt ha hớt hải, bà tới bà hỏi tên mẹ. Bà hỏi mẹ, chị có phải chị tên Hai không? Cái mẹ mới gật đầu nói, dạ phải, em tên Hai, có gì không chị? Chị mua giải hả? Mẹ bạn bán giải. Cái bà nói không, không, tôi không mua gì trơn á. Cái mẹ nghe vậy, mẹ hỏi, vậy sao chị kiếm em? Kiếm em chi, có chuyện gì? Cái bà nói, nhà của tôi là ở bên An Giang. Nhà bạn thì ở Cần Thơ, mà nhà bà này ở An Giang. Bà nói rằng là nhà tôi bên An Giang đó, mà thằng con trai của chị á nó kiếm tôi, thằng con trai chị nó kiếm tôi, rồi nó năn nỉ tôi, nó kêu tôi á là bắt xe đi lên đây nè, rồi á là nó chỉ tôi tới đây gặp chị nè, để mà hả nó nhờ tôi á là nhắn với chị á là chị đang bị bệnh trong người nặng dữ lắm, rồi nó kêu á là chị đi khám bác sĩ đi, để mà bác sĩ người ta chữa bệnh cho chị, chứ nếu mà để lâu á là không có nên, không có được đâu. Thì nó nói tôi vậy đó. Thì cái lúc mà mẹ nghe xong mẹ cũng không hiểu là sao trời, là sao bà này ở An Giang, rồi xong tự nhiên thằng con trai của mình rồi kiếm bả nói là mình bị bệnh, kêu bả đi nói mình giùm. Ủa là sao trời? Cái mẹ mẹ mới hỏi là sao chị nói vậy, em muốn hiểu là em đâu có đứa con trai nào đâu. Thì bà này nói có, chị có đứa con trai, chị nhớ đi, thằng con trai này nó lại nó kiếm tôi mà nó phải là người, mà nói vậy đó, nó phải người, nó là ma đó, nó lại nó năn nỉ tôi bữa rày nè, nó kêu tôi là đón xe lên đây để mà gặp chị, nói chị vậy đó, nó nói rằng chị đang bị bệnh nặng trong người dữ lắm, kêu chị đi khám đi rồi để bác sĩ người ta chữa chạy kịp thời chứ để sau này mất công dữ lắm. Thì tôi hả thấy nó năn nỉ hoài tội nghiệp quá cho nên tôi mới đi. Tôi cũng biết rằng tôi nói vậy á hả chị không tin, nhưng mà bây giờ nó năn nỉ quá thành ra là tôi phải đi, tôi nói chị vậy đó. Thì sau khi mà nghe bà này nói xong mẹ hoang mang vô cùng, thì mẹ mới nhớ là à hồi trước đây là mẹ có hư thai một bé trai. Thì mẹ nghĩ ờ chắc là bà này bà nói thì không biết sao, nhưng mà thấy bà cũng tội nghiệp, thấy cũng nhà ở An Giang lận, mình ở Cần Thơ mà phải đón xe lên đây nói với mình, cho nên mẹ của bạn có đưa cho bà một chút tiền, ban đầu bà không lấy nhưng mà mẹ nói rằng thôi tôi cũng cảm ơn chị á, thôi chị cầm tiền này chị đi xe đi, chị lên đây rồi giờ chị đi về nó, thôi thôi tôi năn nỉ chị cầm cái tiền này đi. Thì do mẹ năn nỉ quá thì bà này cũng cầm tiền xong rồi bà rời đi. Thì mẹ cũng hoang mang lắm, về cũng nói gia đình, thì gia đình cũng kêu là thôi bây giờ đi khám thử coi sao. Cho tới cái lúc đi khám thì thiệt các bạn, mẹ của bạn là đi khám tổng quát á, thì mới là phát hiện có bệnh, nhưng mà bạn không có nói rõ là bệnh gì, nhưng mà bạn nói rằng là bệnh này cũng khá là nặng đó, nếu mà phát hiện chậm trễ là có thể không có qua được. Nhưng mà may mắn là mẹ của bạn là phát hiện kịp thời, phát hiện sớm cho nên nó là bác sĩ người ta điều trị, rồi sau đó mẹ của bạn còn uống thêm thuốc nam, rồi từ từ là mẹ của bạn hết bệnh luôn đó. Đó là chuyện đầu tiên, nghe chuyện này ly kỳ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là do bản thân của bạn đã trải qua, năm đó bạn cỡ chừng 11, 12 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng là thời điểm đó bà nội của bạn mất rồi, mà bạn thì ở bên nhà của nội bạn. Thì lúc đó là bạn ở chung với người cô Sáu, mà cô Sáu của bạn là buôn bán ở ngoài chợ đầu mối. Cho nên buổi sáng cô Sáu sẽ dậy rất là sớm, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là cô Sáu đã dậy để mà đi ra ngoài chợ rồi. Thì thành ra cứ mỗi lúc mà cô Sáu dậy thì cô Sáu sẽ gọi bạn, kêu bạn dậy để khi mà cô Sáu đi bạn khóa cửa rồi bạn vô bạn ngủ tiếp. Thì nói chung á lúc đó cũng bình thường không có gì đâu, nhưng mà có một hôm đó sau khi mà bạn đóng cửa xong rồi bạn vô bạn nằm bạn ngủ tiếp á, thì trong cái lúc mà bạn đang lơ mơ á, tự nhiên bạn thấy mình đang đứng ở phía sau nhà của nội, mà bạn thấy có hai người. Hai người này gương mặt là ông bà cố của bạn. Bạn không có biết ông bà cố hồi cái lúc mà ông bà còn sống đâu, tại vì ông bà mất lâu lắm rồi, mất từ trước khi bạn được sinh ra nữa. Nhưng mà do bạn nhìn thấy gương mặt của ông bà cố trên ảnh thờ, ở trên bàn thờ của gia đình á, thì bạn biết đó là ông bà cố. Bạn thấy rằng hai người đang đứng ở phía sau. Thì lúc này á bà cố mới ngoắc ngoắc vậy nè, kêu vậy nè, lại đây đi, lại đây với bà đi con, đi lại đây với bà, ngoắc ngoắc ngoắc kêu bạn. Thì lúc đó đó bạn nhìn bạn sợ lắm, là tại vì biết sao không, tại vì cái người của ông bà cố thì bình thường, cái người bình thường như người bình thường mình thôi, nhưng mà có điều cái đầu của ông bà cố, cái đầu, cái phần mặt, cái phần trên vậy nè là rất to to dữ lắm, bự ơi là bự luôn. Còn cái mình thì nhỏ xíu, giống như trong mấy cái phim hoạt hình đó các bạn, cha đầu nhỏ con đầu to đó. Đó là cái đầu của ông bà cố rất to, bự thiệt là bự luôn, mà cái người thì chút xíu à. Cho nên bạn nhìn xong thấy ghê, thấy kinh dị quá, thành ra là bạn không dám lại, mà cứ kêu nha, lại đây con, lại đây, qua đây với ông bà, qua đây với ông bà, vừa ngoắc vừa kêu. Thì bạn thấy vậy bạn sợ, bạn mới giật lùi và bạn bỏ chạy vô trong nhà luôn. Thì lúc đó là bạn bàng hoàng, bạn giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã gần sáng rồi, bạn cũng thức luôn. Xong cái bạn mới chạy ra trước, bạn mới nhìn lên trên bàn thờ đó các bạn, thì bạn thấy gương mặt của bà cố y chang như là hai gương mặt mà bạn đã thấy tối qua vậy đó. Xong cái sau đó bạn mới kể lại cho cô Sáu, kể lại cho mẹ đồng nghe. Ê, mọi người nghe xong á, mọi người mới nói rằng á, chắc là ông bà cố nhớ về thăm. Nhưng mà may mắn á, là khi mà bà cố kêu đi chung á, thì bạn là không chịu đi. Chứ nếu mà bạn chịu đi á, là mất công bạn có chuyện rồi. Thì đây là câu chuyện xảy ra hồi cái lúc bạn còn nhỏ, bạn nhớ tới giờ luôn. Tiếp theo là câu chuyện cũng mới xảy ra đây thôi. Thì bạn kể rằng á, là bạn học make-up, học trang điểm cô dâu ở Cần Thơ á. Thì sau thời gian bạn học thì bữa đó cô giáo mới kêu á là đi chung với cô đi thực tập, đi làm mặt cho cô dâu á, giống như là bây giờ trải nghiệm thực tế luôn ha. Thì khi mà đi á, do là cô dâu nhà ở Sóc Trăng cho nên á là mình phải đi rất là sớm. Lúc đi là 2 giờ sáng, 1 giờ mấy 2 giờ sáng à. Đi cái đường Nam Sông Hậu á, và khi đi là có tổng cộng 6 người đi 3 chiếc xe. Bạn đi cùng với lại một chị học viên nữa giống bạn. Lúc đi thì bình thường, nhưng mà cho tới cái lúc về là tại vì có thêm một cô dâu nữa ở Cờ Đỏ Cần Thơ. Thành ra là mình chạy xuống mình làm cho cô dâu ở dưới Sóc Trăng xong là mình phải vòng lên Cần Thơ để mà làm tiếp liền. Thì bạn kể rằng cái lúc đi bình thường cho tới cái lúc về á, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ hay 4 giờ vậy đó, 3 giờ mấy thôi. Thì lúc về là cái chị học viên kia, chị ấy chở bạn. Bạn ngồi sau, vừa mới ra khỏi nhà cô dâu một khúc tầm khoảng chừng vài trăm mét thôi. Thì vô tình á, là bên đường á, đèn thì đèn sáng lắm nha. Thì bên đường á, có một cái ghế đá. Thì bạn nhìn, bạn thấy có hai đứa nhỏ. Một đứa là cỡ chừng 9-10 tuổi, còn đứa nhỏ hơn, cái tướng nó nhỏ hơn. Mà hai đứa nhỏ này bạn kể rằng nha, bạn có thể thấy rõ được đầu của hai tụi nó đó là tóc dài xõa mà sù sụ vậy nè, cái đầu tụi nó ngồi cúi xuống vậy nè, còn bộ đồ tụi nó mặc lên trên người á thì tại sao ở miền Tây nhưng mà tụi nó lại mặc đồ của các em bé người miền núi á các bạn, mặc đồ của em bé người miền núi, mà hai đứa ngồi trên ghế đá rồi đưa cái chân xuống mà cái chân không có chạm đất. Mà tao nói nhìn thấy ghê lắm kìa. Bạn kể rằng đó là khi mà nhìn thấy là mình giật mình hết hồn liền. Hết hồn liền luôn. Cái bạn nhìn thì bạn thấy nó không có ngước cái mặt nó lên mà nó cúi vậy nè. Tóc nó thì sù sụ che vậy nè. Đâu thấy được cái mặt đâu. Xong cái hả, sau đó bạn hoảng hốt, bạn không dám dòm nữa. Bạn quay qua đây bạn niệm Phật. Thì bạn ráng bạn trấn an mình á. Chắc là hả mấy đứa nhỏ ra đường ngồi chơi thôi. Nhưng mà mặc dầu bạn trấn an mình như thế mà bạn vẫn biết rằng á, giờ đó 3 giờ mấy 4 giờ sáng ai cho nít đi ra ngồi ngoài đường giờ đó. Đúng không các bạn? Con ai, nhà nào mà cho con cái mình ra đường mà ngồi mà đầu tóc xù xụ giờ đó thì bạn biết đó là ma. Nhưng mà vẫn tự trấn an đó là con nhà nào nó ra đường nó ngồi thôi. Thì đây là chuyện mà do bạn nhìn thấy trong cái lúc mà bạn đi thực tập trang điểm. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1753 rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1754. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!